Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1635, chương 1635, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, mở ra thế giới toái phiến đem vỏ cây lão giả bọn người kêu gọi ra. Vỏ cây lão giả 7 người toàn bộ đều là thông thần cảnh. Đối phó phổ thông khô lâu không có vấn đề gì. Lão đại tiền bối, giúp ta tiêu diệt những cái kia khô lâu. Tô Nghĩa lúc này nói ra, vỏ cây lão giả cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dẫn người xông xuống xe, nhanh chóng cùng khô lâu chém giết. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn sang, lại đem chú ý lực bỏ vào thế giới toái phiến bên trong. Lúc này, Cổ Trúc Nguyệt 3 người đã thức tỉnh. Mặt khác, hắn còn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Hồ Tu Viễn đang cùng mập mạp kia lão giả trò chuyện với nhau cái gì? Rõ ràng rất quen thuộc bộ dáng. Xét thấy cả hai giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Chẳng lẽ thật sự là Hồ gia người? Tô Nghĩa đầu tiên liên hệ mập mạp lão giả. Cười hỏi, tiền bối, xưng hô như thế nào? Mập mạp lão giả cười ha ha. Tô Nghĩa, chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Lão phu Hồ Cao Kiệt. Hồ Cao Kiệt chính là ông tổ nhà họ Hồ. Quả nhiên, Tô Nghĩa giật mình. Tiếp theo hỏi, tiền bối, các ngươi tại Lam Tinh thật tốt. Tại sao muốn mạo hiểm tiến vào Thiên Vũ Đảo? Hồ Cao Kiệt giải thích nói. Chúng ta Hồ gia tổ tiên cũng là huyền thiên đại lục người. Có một ngày ta nhận được một tin tức. Ta Hồ gia tổ tiên tại Thiên Vũ Đảo phía trên lưu lại một cái động phủ tức sắp mở ra. Mở ra điều kiện nhất định phải có chí thân huyết mạch. Ta liền dẫn Hồ gia dòng chính đi hướng Thiên Vũ Đảo. Nào ngờ, vừa mới đến Thiên Vũ Đảo, thì tao ngộ hung thú xâm lấn. Đến mức Hồ gia những người khác vẫn lạc. Nói đến đây, Hồ Cao Kiệt thật sâu thở dài một tiếng. Một mặt tự trách dáng vẻ. Hồ Tu Viễn an ủi. Lão Tổ, đây cũng không phải là ngươi có thể đoán được sự tình. Không muốn tự trách, Tô Nghĩa nói theo. Kẻ cầm đầu cũng là hung thú. Ta nhất định sẽ đem diệt trừ. Cho các ngươi Hồ gia cùng nhân tộc chết đi đồng bào báo thù rửa hận. Đúng, nhất định muốn xử lý hung thú. Hồ Tu Viễn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hung thú, chấm ngoặc kép, Hồ Cao Kiệt trong mắt tràn ngập một vệt vẻ tàn nhẫn. Lúc này, Cổ Trúc Nguyệt cùng tên kia anh Tuấn Nam Tử cũng đi tới. Ào ào đối Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Đều là người một nhà. Không cần khách khí, Tô Nghĩa cười cười. Ngược lại nhìn về phía anh Tuấn Nam Tử. Các hạ xưng hô như thế nào? Anh Tuấn Nam Tử nói ra. Ta gọi Tưởng Đảo Lực. Giảng đạo lý. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Còn có thể dạng này đặt tên sao? Tưởng Đảo Lực biết Tô Nghĩa hiểu lầm. Giải thích nói. Không phải chúng ta nói tới giảng đạo lý. Chỉ là hài âm. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp. Ngươi cùng Tưởng Cảnh Phúc tiền bối là quan hệ như thế nào? Hắn là ta ông tổ nhà họ Tưởng. Tưởng Đảo Lực lúc này nói ra. Xác định Tưởng Đảo Lực thật là Tưởng Cảnh Phúc hậu nhân. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại nói. Lão Tưởng, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn cáo chi ngươi. Ngươi trước hết nghe cái nào? Tưởng Đảo Lực hơi sững sờ. Theo bản năng nói ra. Tin tức xấu. Tô Nghĩa thở dài. Trầm giọng nói. Tưởng tiền bối trước đó vì cứu ta. Đã vẫn lạc. Lão Tổ vẫn lạc. Tưởng Đảo Lực ngốc sửng sốt một chút. Nhất thời biến đến buồn đau. Lắc lư vài cái. Lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Gào khóc lên. Lão Tổ A. Chấm ngoặc kép. Khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Bên cạnh Hồ Tu Viễn nhớ tới trong tộc những người khác gặp bi thảm tao ngộ. Cũng theo khóc giống lên. Thì liền Hồ Cao Kiệt cũng vuốt một cái nước mắt. Tô Nghĩa không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Chép miệng tắc lưỡi. Vội vàng nói. Lão Tưởng, ngươi không nghe một chút tin tức tốt. Tưởng Đảo Lực tự mình khổ sở. Đối Tô Nghĩa mà nói mắt điếc tai ngơ. Lão Tổ cũng bị mất. Còn có thể có tin tức tốt gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.